Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, Sikandan nữ vương. 1. Thăng giải trí tiêu đề. Sikandan nữ vương Khương Niệm là một cái vai diễn tinh thăng. 3. Minh Thù vừa mở mắt liền bị thanh âm này sợ đến trái tim co rút nhanh. Nàng theo bản năng hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Đập vào mắt là cổ hương cổ sắc cảnh tượng. Hai cái ăn mặc cổ trang người đang đứng ở chính giữa. Mà ở đó cổ hương cổ sắc cảnh tượng bên ngoài. Vô số máy móc đối diện bọn họ. Chụp diễn. Minh Thù trong đầu tự dưng văng ra như vậy hai cái từ. Ngượng ngùng đạo diễn. Có thể làm lại một lần sao? Nũng nịu âm thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là trong đó một cái xuyên đại trang phục màu đỏ nữ nhân. Nàng có chút đắc ý nhìn lấy mới vừa rồi bị nàng đánh người. Làm lại một lần, đạo diễn không có có bất kỳ không kiên nhẫn kêu làm lại. Nhân viên làm việc có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể làm lại. Minh Thù nhìn mắt bốn phía. Nàng là đang ngồi, mà trên người nàng cũng đồng dạng ăn mặc vừa dày vừa nặng trang phục diễn. Có chút mơ hồ, ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì? Khương Niệm tỷ. Xem ra các nàng còn phải chụp một hồi. Ngài nếu không trở về nghỉ ngơi. Một hồi chụp diễn thời điểm gọi ngài, bên người nàng đột nhiên xít lại gần một người. Nhỏ giọng đề nghị, là người nữ sinh, tướng mạo trắng noãn, nói chuyện rất êm tai. Trên người mặc lấy một bộ quần áo thể thao, cầm trên tay kịch bản cùng ly nước điện thoại di động những thứ này. Minh Thù che lấy cái trán, khẽ vuốt cằm, tình huống không biết, ổn định. Minh Thù đi theo nữ sinh trở lại phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi không người. Nữ sinh đi ra ngoài cài cửa lại. Nàng nhìn mắt bốn phía. Nhớ lại lúc trước chuyện. Đúng rồi. Tại nàng bị một đám tiểu yêu tinh đuổi đang hưng phấn thời điểm. Đột nhiên liền bị một cái tự xưng cái gì hài hòa hệ thống đồ chơi kéo gần một cái tràn đầy mây. Trắng không gian. Ba la ba la cho nàng truyền thụ một nhóm không giải thích được đồ vật. Chung quy kết lại cũng là bởi vì một ít nguyên nhân. Cái gọi là tiểu thuyết thế giới xuất hiện không nên xuất hiện ngụy nhân vật chính. Cũng chính là xuyên việt trọng sinh loại này cố gắng nghịch tập người. Mà nhiệm vụ của nàng chính là đi bất đồng thế giới lấy được những người này cừu hận giá trị. Cừu hận giá trị đạt tiêu chuẩn sau. Liền có thể để cho những thứ này lấy được nhân vật chính hào quang ngụy nhân vật chính luôn là. Người bình thường. Bảo vệ tiểu thuyết thế giới vận chuyển bình thường. Nghe vào rất cao thượng. Có thể cùng nàng có một đồng tiền quan hệ A loại thời điểm này nàng dĩ nhiên là liều chết không? Theo, nhưng mà hài hòa số hiệu cực kỳ không biết xấu hổ cũng trở ra mặt một đám tiểu yêu tinh đuổi theo. Nàng có thể đi vào tiểu thuyết thế giới tránh một chút làm lý do thành công thuyết phục nàng. Đương nhiên đây không phải là nàng thỏa hiệp chủ yếu nguyên nhân. Chủ nếu là bởi vì nàng cảm thấy có thể thể nghiệm người bất đồng sinh. Nghe vào rất huyễn khốc, rất kích thích, rất náo nhiệt bộ dáng. Cho nên nàng liền đến rồi. Ký chủ, có tiếp nhận hay không nội dung cốt truyện? Trước cái thanh âm kia chợt vang lên. Rất thong thả, có chút thư hùng chớ biện. Minh Thù đưa mắt nhìn chung quanh. Thanh âm kia là từ trong óc nàng vang lên. Nàng khả năng được cái gì không được phần mềm hách. Nàng ở trong phòng tìm một chỗ ngồi xuống. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Kích thích nhân sinh muốn bắt đầu. Đây là một cái lấy giới giải trí làm bối cảnh tiểu thuyết. Ngụy nữ chủ kêu Ninh Khả Thanh. Nàng là trọng sinh. Đời trước Ninh Khả Thanh đặt chân giới giải trí liền bị người bao nuôi. Bao nuôi người của nàng lai lịch rất lớn. Ra tay với nàng cũng luôn luôn phóng khoáng. Không biết sao Ninh Khả Thanh trời sinh không thích vị này có tiền có thế đại lão. Coi trọng đang nổi tiếng tiểu thịt tươi tưởng này. Vì tưởng này, nàng phải tội chính mình kim chủ. Cuối cùng tưởng này còn cùng với người khác ở chung một chỗ rồi. Sau khi sống lại Ninh Khả Thanh ôm chặt kim chủ bắp đùi. Từ đó bước lên mở hách ngược cặn bã đỉnh phong chi lộ. Nàng thân thể này kêu Khương Niệm. Là giới giải trí nổi danh Sikandan nhất tỷ. Đúng, chính là Sikandan nhất tỷ. Vị này Sikandan 3 ngày một ít đổi. 5 ngày một đại đổi. Người ở trong vòng nam minh tinh, đại đa số đều cùng nàng truyền qua Sikandan. Nhưng những thứ này xì căng đan cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nguyên chủ 15 tuổi tiến vào giới giải trí. Nàng biết cái gì gọi là có chừng mực. Mặc dù cùng nam minh tinh truyền xì căng đan. Nhưng nàng theo chưa làm qua khác người chuyện. Cho nên người bên ngoài cũng chỉ có thể tại nàng xì căng đan trên làm văn. Có thể nàng xì căng đan quá nhiều. Ngược lại mê hoa mắt người. Để cho người không biết nên tin tưởng ai. Cuối cùng chỉ có thể làm một cái tin tức nhìn. Nguyên chủ khéo léo. Xử sự khéo đưa đẩy. Vì vậy trên tay nàng tài nguyên rất nhiều. Ninh Khả Thanh trọng sinh trước cùng nguyên chủ 8 can tử đều đánh không được. Có thể Ninh Khả Thanh sau khi sống lại. Thật giống như đối với cái vòng này tràn đầy lệ khí. Nguyên chủ chẳng qua chỉ là cùng nàng kim chủ đại lão hợp chiếu một cái. Nàng liền cảm thấy nguyên chủ là muốn cướp nàng kim chủ. Tiếp lấy nguyên chủ liền bị khắp mọi mặt chèn ép. Nguyên chủ tham dự trường hợp Ninh Khả Thanh nhất định sẽ tham dự. Sau đó diễm áp quần phương. Cướp hết danh tiếng. Ninh Khả Thanh làm trò kim chủ một mặt. Cõng lấy sau lưng kim chủ một mặt. Nguyên chủ không ăn ít thua thiệt. Hết lần này tới lần khác mỗi lần Ninh Khả Thanh đều tính phóng viên hoặc là những người khác tới. Thời gian. Đến cuối cùng nàng ngược lại thành người bị hại. Nguyên chủ trở thành thế nhân chửi rùa đối tượng. Nàng đời này có kim chủ hộ giá bảo hàng. Nguyên chủ nơi nào đấu thắng nàng. Theo lúc trước xì căng đan nữ vương rơi xuống vì ai cũng có thể làm chồng không biết xấu hổ một cái nào. Đỏ nữ minh tinh. Nguyên chủ tiếp không tới kịch bản thông báo. Còn bị người mắng. Ra ngoài đều sẽ gặp phải điên cuồng đen bột. Nàng dần dần đóng cửa không ra. Mắc phải chứng uất ức. Cuối cùng tự sát mà chết. Giới giải trí ngũ quang thập sắc. Tin tức thay đổi nhanh chóng. Căn bản không người nhớ đến nguyên chủ. Mà Ninh Khả Thanh một đường hát vang. Trở thành người thắng cuối cùng. Sự nghiệp tình yêu đôi được mùa. Tiện sát người bên cạnh. Nhưng là bởi vì nàng. Toàn bộ tiểu thuyết đều đã phát sinh thay đổi. Lệch vốn có quỹ đạo. Minh Thù tiếp thu xong ký ức. Vuốt bởi vì ký ức quá nhiều mà đưa đến nhức đầu. Tầm mắt cũng không trì hoãn quét qua phòng nghỉ ngơi. Cuộc sống của người khác. Bắt đầu a, thật là làm cho người mong đợi. Hiện tại Ninh Khả Thanh mới vừa trọng sinh. Nguyên chủ cùng nàng đồng thời xuất hiện. Chính là từ nơi này bộ phim bắt đầu. Mới vừa rồi bên ngoài hai người kia đều không phải là Ninh Khả Thanh. Nàng là bị bắp đùi vàng nhét vào tới. Tục xưng đi cửa sau. Nhưng nàng kỹ thuật diễn xuất. Sau khi sống lại mới bắt đầu suy nghĩ kỹ thuật diễn xuất. Lúc này hẳn là ở địa phương nào suy nghĩ kỹ thuật diễn xuất. Dựa theo nội dung cốt truyện, cuộc kế tiếp vai diễn, chính là nàng và Ninh Khả Thanh đối thủ vai diễn. Minh Thù nghiêng đầu liền cùng người trong gương chống lại. Đó là một tấm cực kỳ diễm lệ mặt. Chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể khiến người ta mắt lom lom. Đèn pha xuống sủng nhi, khẽ mỉm cười, liền có thể nghiêng nước nghiêng thành. Đây chính là Khương Niệm, giới giải trí xì căng đan nữ vương, đồng dạng có giới giải trí nữ thần danh hiệu. Mỹ nhân như vậy, ai nhìn không động tâm. Minh Thù tự luyến sờ soạng một hồi mặt. Đứng dậy thay đổi vừa dày vừa nặng trang phục diễn. Gõ gõ, cửa phòng nghỉ ngơi bị người gõ. Vào, Minh Thù mặc vào áo khoác, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ba phần nụ cười. Gương mặt đó càng thêm lộ ra lập thể minh diễm, như hoa đào tháng ba, sáng quắc chói mắt. Khương Niệm tỷ, ồ, ngài làm sao trò lừa bịp phục thay đổi, đi vào là vừa mới cái kia nữ sinh. Đây là nguyên chủ trợ lý, điền viên, người đại diện không có khả năng một mực đi theo nàng. Cho nên bình thường đều là trợ lý điền viên đi theo nàng. Đói, Minh Thù lay một cái tóc, cầm lấy trên bàn bao. Chúng ta đi ra ngoài ăn đồ ăn. Chuyện này, điền viên nhất thời làm khó. Khương Niệm tỷ, lập tức là của ngài vai diễn. Vào lúc này đi ra ngoài không tốt sao, nếu không ta cho ngài đi mua về, ngài muốn ăn cái gì a? Hơn nữa, ngài Lâm tỷ nói, ngài gần đây không thể ăn quá nhiều. Yêu cầu khống chế người của ngài tai. Vì tháng sau phiếu miểu sơn trang thử sức làm chuẩn bị. Điền viên nhỏ giọng nhắc nhở. Minh Thù căn bản không để ý tới nàng. Thẳng đi ra ngoài. không lời trước cười. Màn kịch của hôm nay có thể chụp không được. Người cũng đừng quan tâm. Ôi chao, tại sao a? Điền Viên lập tức bị mang lệch. Mới vừa rồi ta một mực đang đạo diễn nơi đó. Không nghe nói không chụp a? Khương Niệm tỷ, ngài chậm một chút. Sao trước 21, cái vị diện thuộc quá độ vị diện. Không thích có thể nhảy qua. Bất quá hai cái này vị diện có thể biết Minh Thù là hạng người gì, tương đương đề nghị nhìn một chút tương đương chú. Thích, nữ chủ kêu Minh Thù. Su, mới văn trước sau như một trang bức văn. Minh Thù phụ trách lấy được cừu hận giá trị. Cho nên thì phải cùng nữ chủ đối nghịch. Nữ chủ không là người tốt. Không phải là nhất định phải tốt người mới có thể làm chủ xứng. Những lời này vẫn viết ở chỗ này. Không thích có thể tha được. Không thích có thể tha được. Không thích có thể tha được. Hậu kỳ thu lệ phí cẩn thận khi đi vào. Hậu kỳ thu lệ phí cẩn thận khi đi vào. Hậu kỳ thu lệ phí cẩn thận khi đi vào. Bắt đầu, mây lên thư viện, ủng hộ bản chính. Ngẫu nhiên rơi xuống tiểu tiên nữ tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.